Thần nông tiểu y tiên, chương 614, tại trong bệnh viện thiết cấm khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấm khu, Lương Phi nghe vậy, không khỏi nhíu mày lại. Hắn cảm thấy Kiều gia người làm như vậy không thể nghi ngờ là quá mức, chuyện bé xé ra to rồi. Tuy nói nơi này là đặc hộ buồng bệnh, người bình thường không vào được, nhưng nói thế nào nơi này thủy chung là bệnh viện, nhưng cố bị bọn họ cho biến thành cấm khu. Chẳng lẽ bọn họ Kiều gia thật sự cho rằng có tiền liền có thể thao túng hết thảy sao? Bất quá, lại suy nghĩ một chút sau đó, Lương Phi quyết định vẫn không muốn theo Kiều gia người chấp nhặt. Chung quy, Kiều Hạnh Nhi đúng là bởi vì bị người đâm bị thương mà nhập viện, Kiều gia người làm như vậy, mặc dù có chút thảo mộc giai binh, nhưng ở tình lý bên trên, vẫn là có thể tha thứ. Thật xin lỗi, bệnh nhân là ta biểu tỷ, chúng ta là sang đây vấn an nàng. Mắt thấy bị hộ vệ ngăn trở, Ninh Cửu Vi cũng không biết nói gì, chỉ đành phải trầm giọng hướng hai người giải thích. Thật xin lỗi, chúng ta chức trách là tại nơi này bảo vệ bệnh nhân an toàn, không có được thân nhân bệnh nhân cho phép, bất kỳ người nào khác đều không được đi vào. Hai cái hộ vệ hiển nhiên nói với Ninh Cửu Vi từ chẳng thèm ngó tới, vẫn như cũ còn là lúc trước bộ kia giải quyết việc chung bộ dáng, chút nào cũng không có châm trước chi địa. Các ngươi tại sao như vậy? Ta còn thăm biểu tỷ ta, các ngươi như thế cũng không để cho ta đi vào. Bị bọn họ ngăn ở nơi này, Ninh Cửu Vi rất cảm mất mặt, đang muốn theo chân bọn họ tranh cãi đôi câu, lại thấy Lương Phi cười đưa nàng ngăn lại, xoay chuyển lại đối hai cái hộ vệ nói. Hai vị, chúng ta thật là bệnh nhân bằng hữu, nếu như ngươi không tin, có thể gọi điện thoại hướng các ngươi cấp trên xin phép một chút. Chuyện này, hai cái hộ vệ nghe vậy, hai mắt nhìn nhau một cái. Bọn họ có thể theo Lương Phi trong ánh mắt nhìn ra được, Lương Phi tựa hồ cũng không có nói sao. Nhưng là bọn họ nhận được mệnh lệnh chính là tù tại chỗ này, loại trừ trong bệnh viện nhân viên y tế, không cho phép cây khác bất kỳ nhàn tạp nhân viên tiến vào, quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi. A Phi ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chính là Lương Phi ở bên này cùng hai cái hộ vệ dây dưa không ngớt lúc, lại thấy theo hành lang trong phòng bệnh đi tới một cái y tá, đợi đến đi tới gần lúc. Lương Phi mới nhìn rõ, đúng là Phương Khiết Như. Khiết Như, là ngươi à, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải tại phụ khoa sao? Ở chỗ này nhìn đến Phương Khiết Như, Lương Phi hơi có chút ngoài ý muốn, không khỏi hỏi. Vốn là tại phụ khoa, hai ngày trước không phải vừa mới chuyển tới một vị nữ bệnh nhân sao? Đừng nói nhà rất có tiền, thân phận cũng cao quý, viện trưởng liền đem ta điều tới, để cho ta tới hầu hạ thôi. Phương Khiết Như quay đầu hướng xa xa buồng bệnh bĩu môi một cái xuống miệng, xoay chuyển lại kỳ quái hướng đang đứng tại Lương Phi bên người Ninh Cửu Vi nhìn một cái, hỏi. Ồ, A Phi ca, vị này là người nào? Đúng rồi, người lần này tới, có phải hay không đến xem vị này có tiền nữ bệnh nhân à? Nàng thoáng cái hỏi hai vấn đề, Lương Phi rất bất đắc dĩ, chỉ đành phải chỉ Ninh Cửu Vi hướng nàng giới thiệu. Vị này là Ninh Cửu Vi, là ta, bạn học cũ. Tại giới thiệu Ninh Cửu Vi thân phận lúc, Lương Phi bao nhiêu vẫn còn có chút khó chịu. Chung quy, Phương Khiết Như cho tới nay đối với chính mình có tầng kia ý tứ, chính hắn nhưng là lòng biết rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là Ninh Cửu Vi làm sao không phải là, nếu như chính mình ngay trước Phương Khiết Như mặt, nói cho nàng biết Ninh Cửu Vi là bạn gái mình, không biết Phương Khiết Như sẽ là loại vẻ mặt nào. Giống vậy. Nếu để cho Ninh Cửu Vi biết rõ Phương Khiết Như cùng mình những thứ kia không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, sợ là Ninh Cửu Vi ngoài mặt không nói, trong lòng cũng nhất định rất khó chịu. Vì vậy, tại vội vã cười một tiếng mang qua sau, Lương Phi vội vàng chuyển đổi đề tài, cười khan nói với Phương Khiết Như. Khiết Như, bệnh nhân là Cửu Vi biểu tỷ, cũng là bằng hữu ta, chúng ta lần này tới, chính là muốn nhìn một chút nàng. Hả? Nguyên lai là như vậy, Lương Phi lời nói này mô phỏng cái nào cũng được, Phương Khiết Như cũng nghe được có chút hồ đồ, liền dứt khoát không làm ngẫm nghĩ, cười kéo một cái Lương Phi cánh tay nói. A Phi ca ngươi tới đúng dịp, ngươi bằng hữu kia quả nhiên không hổ là làm nữ tổng tài liệu, tinh khí xác thực rất hot a, mới vừa rồi ngươi không khi đến sau, liền đem nàng bí thư cho mắng cầu huyết lâm đầu đây. Đi, ta mang bọn ngươi đi xem một chút đi, dứt lời. Phương Khiết Như liền muốn kéo Lương Phi tay đi vào trong lúc, nhưng lại bị kia hai cái chán ghét hộ vệ ngăn lại. Thật xin lỗi, không có bệnh nhân người nhà đồng ý, các ngươi không thể đi vào. Này, ta là bệnh viện nhân viên làm việc, bọn họ là bệnh nhân bằng hữu, ta có quyền dẫn bọn hắn đi vào. Vừa nhìn hộ vệ ngăn trở, Phương Khiết như nhất thời không vui nói. Này, nơi này là bệnh viện, hai người các ngươi đừng như môn thần giống nhau mà đứng ở chỗ này có được hay không? Các ngươi đã cản một số người rồi, như vậy đến khám bệnh người đều bị các ngươi chặn hết, có giống như các ngươi như vậy phải không? Nhưng là, tùy ý Phương Khiết như giống như kháng nghị, kia hai cái hộ vệ như là đứng ở nơi đó thở ơ không động lòng. Không chỉ như thế, một tên trong đó an ninh còn đưa tay đẻ ở Lương Phi trước ngực, phải đem hắn đẩy ra ngoài. Người tốt nhất thả tay, bằng không ta sẽ để ngươi trong vòng 3 tháng cánh tay đều dơ không nổi. Lương Phi vốn là đối với hai người hộ vệ này cũng không ác cảm gì, bất quá thấy bọn họ thật không ngờ cố chấp không thông dung, hơn nữa còn dám như vậy mạo phạm chính mình, nhất thời trong lòng có chút đầu trọc. Lúc này lạnh lùng đảo qua tên kia đưa tay chặn chính mình hộ vệ, ánh mắt lạnh lùng như băng nói. Ngươi, tên kia hộ vệ vừa giận vừa sợ, đang muốn tại Lương Phi trước mặt làm dữ, nhưng cặp mắt vừa chạm đến Lương Phi kia ác liệt như đao ánh mắt lúc, nhưng là đột nhiên thần tình rung một cái, đúng là không tự chủ được buông cánh tay xuống, cũng lui về phía sau một bước. Một gã hộ vệ khác không hiểu cớ gì, đang muốn tiến lên ngăn trở, lúc trước tên kia hộ vệ nhưng là hướng hắn đưa cái ánh mắt, gắng gượng đưa hắn kéo qua một bên. Là Lương Tổng tới sao? Chính làm Lương Phi lấy áp liệt ánh mắt nhiếp lui hai gã hộ vệ lúc, lại thấy theo cuối hành lang đặc hộ bên trong phòng bệnh đưa ra một cái đầu, hướng bên này nhìn một cái hỏi đạo. Là ta, Lương Phi từ xa nhìn lại, phát hiện người kia chính là Kiều Hạnh Nhi nam bí thư Nhạc Dũng, liền hướng hắn gật gật đầu. Lương Tổng, người tốt, trước khi tới như thế không nói trước lên tiếng chào hỏi. Ta tốt sớm tới đón ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy là Lương Phi. Nhạc Dũng vội vàng cười tiến lên đón đến, cùng Lương Phi bắt tay một cái, lại đối Ninh Cửu Vi cười một tiếng, chợt liền hướng lấy hai cái đang ở trợn mắt ngoác mồm hộ vệ quát lên. Hai người các ngươi mắt bị mù sao? Vị này Lương Tổng, là Kiều Tổng ân nhân cứu mạng, vị này Ninh Tiểu Thư là Kiều Tổng biểu muội, bọn họ tới, các ngươi cũng dám ngăn trở. Nhạc Dũng thân phận bày ở nơi đó, hai cái hộ vệ là biết rõ. Dưới mắt nhìn đến ngay cả Nhạc Dũng đều đối với Lương Phi một mực cung kính, hơn nữa còn kính cẩn xưng Lương Phi là Kiều Hạnh Nhi ân nhân cứu mạng, nhất thời gật đầu như đào mễ bình thường lui qua một bên. Lương Tổng, hai cái này không có mắt ra hỏa là mới tới, ngươi không muốn theo chân bọn họ so đo. Nhạc Dũng lại đem hai cái hộ vệ quát một hồi, lại hướng Lương Phi nói. Ta cùng Kiều Tổng mới vừa rồi còn nói tới ngươi đây, không nghĩ đến Lương Tổng ngươi đã tới rồi, mau mời. Lương Phi cười một tiếng, cùng Ninh Cửu Vi, Phương Khiết như hai nữ đi theo Nhạc Dũng sau lưng hướng buồng bệnh đi tới. Đào lờ oa, đê y bâu ok mới nhất tạ y tê du yên. Thích, HCO, DE, net, ngươi còn tới làm gì? Không phải cho ngươi trở về cùng ngươi cha sao? Cha của ngươi nhận được lớn như vậy đả kích, tinh thần đã phi thường không xong. Ngươi còn chạy tới nơi này làm gì? Vội vàng bò trở lại cho ta rất khỏe. Nơi này cũng căn bản cũng không cần ngươi quản. Đoàn người mới vừa đi tới cửa phòng bệnh, còn chưa kịp đi vào, bên trong phòng bệnh Kiều Hạnh Nhi nghe được tiếng bước chân, cho là Nhạc Dũng lại trở về đến, liền căng giọng lớn tiếng quát. Kiều Hạnh Nhi chính lớn tiếng nói, đột nhiên nhìn đến Lương Phi đoàn người đứng ở cửa lúc, nhưng là không khỏi ngây người, ngạc nhiên nói. Lương Tổng, là ngươi, cách chương.